Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, tỷ đẹp như vậy. Ngươi sao liền không xem thêm vài lần? Bộ Phương lời nói để Nghê Nhan con mắt nhất thời sáng. Cơ hồ muốn chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng hưng phấn nói ra, đây chính là ngươi nói a. Trước tiên đem nhà bếp cho ta mượn. Không hề nghi ngờ, mượn nhà bếp việc này. Lần nữa bị Bộ Phương vô tình cự tuyệt, ngươi đi Phượng Tiên lâu nhà bếp đi. Ta chỗ này nhà bếp không cho ngoại nhân sử dụng, Bộ Phương nói ra. Hắn đều vì chính mình cơ trí cảm thấy bội phục. Nghê Nhan hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hừ một tiếng, hất đầu liền đi. Đã Bộ Phương không mượn cho nàng nhà bếp sử dụng. Này nàng đành phải qua Phượng Tiên lâu nhà bếp. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Về phần Phượng Tiên lâu có cho mượn hay không còn có thể từ bọn họ. Nhìn lấy Nghê Nhan rời đi bóng lưng, Bộ Phương buông lỏng một hơi. Mới vừa buổi sáng nữ nhân này cũng giống như theo đuôi đồng dạng đi theo hắn. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn buôn bán, trong hẻm nhỏ vẫn như cũ là tuyết lớn đầy trời. Hàn phong gào thét, mà trong tiểu điếm lại là phá lệ ấm áp thoải mái dễ chịu. Cơ Thành Tuyết ăn mặc nhung trắng trường bào, a lấy hơi lạnh từ trong hẻm nhỏ đi tới, bước vào trong tiểu điếm. Tiểu điếm cái này ấm áp không khí để hắn không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Bộ lão bản, ta xem một chút gần nhất đều ra nào món ăn mới. Cơ Thành Tuyết thoát cẩn trọng lông tơ áo khoác, theo Bộ Phương chào hỏi về sau, chính là đưa mắt nhìn sang sau lưng thực đơn phía trên. Hắn xuất chinh tông môn những ngày này, hẳn là ra không ít món ăn mới đi. Bộ lão bản, đến một phần thịt kho tàu đi. Thuận tiện đến một vò băng tâm ngọc hồ tử nha a. Tiểu Nghệ nha đầu, rất lâu không gặp, cảm giác ngươi dài cao a, trở nên càng xinh đẹp. Cơ Thành Tuyết sờ sờ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, cười nói. Bộ Phương gật gật đầu, vừa đi về phía nhà bếp một bên từ tốn nói. Chờ một lát, Cơ Thành Tuyết ngửi ngửi phiêu phù ở trong tiểu điếm mùi đồ ăn, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Chỉ có tại trong tiểu điếm mới là hắn buông lỏng nhất thời điểm. Ở chỗ này sự tình gì đều không cần nghĩ, thậm chí đều không cần lo lắng sẽ xuất hiện an nguy vấn đề. Hắn đều là có chút mê luyến tiểu điếm loại này không khí. Ngay tại Cơ Thành Tuyết chờ đợi Bộ Phương đun nấu thịt kho tàu thời điểm, trong hẻm nhỏ truyền đến một trận oanh oanh yến yến tiếng cười. Tiếng cười kia trong tràn ngập mị hoặc, càng có lục lạc va chạm lúc phát ra thanh thúy thanh vang. Tỷ tỷ, ngươi nhìn có phải hay không nhà tiểu điếm này nha. Bây giờ đế đô trong truyền lại nhài hắc tâm tiểu điếm, một đạo giọng nữ lười biếng mà nghi hoặc hỏi thăm. Mở tại cái này góc trong ổ, dựa theo Hồn Thiên vẫn lão gia hỏa kia miêu tả, hẳn là chỗ này. Đi thôi bọn tỷ muội, chúng ta ngược lại muốn xem liền. Hồn Thiên vẫn lão đầu đều là ăn thiệt thòi, nhà hàng nhỏ có cái gì thần kỳ phương. Về sau một trận vui cười nữ tiếng vang lên, nương theo lấy lục lạc va chạm, mấy đạo yêu nhiêu mị hoặc thân ảnh bước vào tiểu điếm. Bên trong trong suốt như bạch ngọc đáng yêu chân nhỏ bước vào ấm áp hình cùng trong tiểu điếm thời điểm, Vi Tương Tư mắt phượng hơi nhíu. Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong tiệm lại là xuân về hoa nở, thật đúng là có chút môn đạo. Mà lại này phiêu phù ở trong tiệm cơm mùi tức ăn thơm, cũng là để Vi Tương Tư không khỏi say mê. Thật rất thơm a. Tiểu Nghệ bưng thức ăn, Bộ Phương đun nấu tốt thịt kho tàu đặt ở cửa sổ, đối Tiểu Nghệ hô một tiếng. Tiểu Nghệ hấp tấp chính là chạy tới, bưng lên thịt kho tàu hướng phía Cơ Thành Tuyết vị trí chỗ ở đi đến. Bộ Phương đi ra nhà bếp, trong tay giơ lên một vò băng tâm ngọc hồ tử, phóng tới Cơ Thành Tuyết trước mặt. Mời chậm dùng, Bộ Phương nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt chính là rơi vào này bước vào tiểu điếm ba đạo nhân ảnh trên thân. Đây là ba vị ăn mặc mười phần bại lộ nữ nhân. Không thể không nói, các nàng dáng dấp lại là nhìn rất đẹp cùng yêu mị, đem nữ nhân phong vận biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhà a, lão bản này còn là một vị tuấn tiếu tiểu ca đâu. Mau tới đây, tỷ tỷ muốn chọn đồ ăn. Vi Tương Tư ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, nhất thời che miệng nhẹ cười rộ lên. Cơ Thành Tuyết xùy cười một tiếng, lắc lắc đầu, đem chú ý lực đặt ở thịt kho tàu phía trên. Mấy cái này hợp hoan phái nữ nhân nếu như là tới dùng cơm cũng liền thôi. Nhưng là nếu như là đến nháo sự vậy coi như chơi vui, nhìn lấy mùi thơm này bốn phía. Tản ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy thịt kho tàu. Cơ Thành Tiết nhịn không được nuốt nước miếng. Cầm lấy đũa, phi tốc kẹp một miếng thịt thả vào bên trong miệng, mùi thịt giống như một quả bom tại hắn trong. Miệng nổ tung, trong nháy mắt bao trùm ở hắn vị giác. Để hắn như si như say, hoàn toàn trầm mê. Các ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình điểm. Nhìn sau lưng thực đơn, Bộ Phương liếc này ba vị mặc hở hang nữ nhân liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra. Nói xong chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Vi Tương Tư không nghĩ tới Bộ Phương thế mà không nhìn nàng, cái này coi như để cho nàng có chút tức giận. Tỷ bộ dạng như thế đẹp, ngươi làm sao lại không xem thêm vài lần? Đinh linh linh một trận thanh thúy âm thanh chuông vang vọng. Về sau Vi Tương Tư thân hình liền là xuất hiện ở Bộ Phương bên cạnh thân. Nhỏ và dài trắng nõn ngồi yên khoác lên Bộ Phương trên bờ vai. Môi đỏ mị hoặc mở ra. Nói khẽ, chớ đi nha, bồi bồi tỉ tỉ, cho tỉ tỉ đề cử một ăn ngon. Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua. Chính là chừng to mắt nhìn lấy nữ nhân kia, phảng phất cả người đều là muốn dán tại thối lão bản trên thân một dạng. Thế gian tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ nữ nhân? Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận a, đây là đang câu dẫn thối lão bản a. Bộ Phương nhíu mày, liếc nữ nhân kia một dạng, sắc mặt lạnh lùng như thường, mặt không biểu tình nói ra, lấy ra tay ngươi, cách ta xa một chút. Trên người ngươi vị đạo quá gay mũi, nhà a, tiểu đệ đệ đây là ngượng ngùng a. Vi Tương Tư sững sờ, về sau nhẹ cười rộ lên, duỗi ra trắng nõn thon dài ngón tay chính là dự định hướng phía Bộ Phương ba chọn qua ba. Bộ Phương mặt không biểu tình giơ tay lên, trực tiếp đem Vi Tương Tư thủ trưởng đẩy ra. Vi Tương Tư sững sờ, về sau thần sắc trên mặt cũng là dần dần lạnh đến. Trên thân cũng là phồng lên lên bành trướng chân khí, ngươi thật đúng là không nể mặt tỷ tỷ a. Vi Tương Tư cười lạnh, từ tiến vào đế đô đến bây giờ, một mực nghe nói cái này hắc tâm tiểu chủ tiệm cuồng vọng vô cùng. Không chỉ có món ăn quý, tính khí cũng không nhỏ. Hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, ngươi đây là dự định tại trong tiểu điếm nháo sự a. Bộ Phương liếc nàng một cái, nghi hoặc hỏi thăm cho tới bây giờ, còn có người hội ngây ngốc chạy đến hắn trong tiểu điếm đến nháo sự. Ba người nữ nhân này nếu như không phải ngực to mà không có não, cái kia chính là nơi khác đến cơ. Thành Tuyết ngồi ở một bên, kẹp một khối thịt kho tàu thả vào bên trong miệng, hớp một cái băng tâm ngọc hồ tửu, cảm giác mười phần hài lòng, thuận tiện còn có thể nhìn một bộ lão bản bị đùa giỡn. Cái này cuộc sống tạm bợ qua, đơn giản không nên quá tưới nhuần. Cả người tâm tình mười phần buông lỏng. Âu Dương Tiểu Nghệ ở một bên tức giận trừng mắt này Vi Tương Tư, cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân kia không có trả lời chính mình, Bộ Phương chính là không thèm để ý, tiếp lấy hướng trong phòng bếp đi đến. Nhưng mà, vừa mới cất bước, này lấy lại tinh thần Vi Tương Tư chính là lại lần nữa dính sát ông, một đạo hồng quang hiện lên. Tiểu Bạch xuất hiện tại Vi Tương Tư trước mặt, cơ giới mắt hơi hơi nhất truyền, nhìn chằm chằm Vi Tương Tư. Cơ giới nói, kẻ nháo sự, đào áo dĩ kỳ chúng. Ôi, người tiểu lưu manh này, lại để cho đào tỷ tỷ y phục, người thật sự là chán ghét đâu. Bất quá tỷ tỷ liền là ưa thích ngươi dạng này tiểu đệ đệ. Vi Tương Tư khóe miệng kéo một cái, đôi mắt phát lạnh, trên thân chân khí quấn quanh lấy trắng muốt ngọc thủ đối Bộ Phương chính là chộp tới ầm. Nhưng mà, một khắc, một tiếng vang trầm, Vi Tương Tư hét lên một tiếng, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn qua này một vấn đề đem nàng cho đánh bay. Tiểu Bạch, cái này khôi lỗi có chút ý tứ. Điều này chẳng lẽ cũng là hồn thiên vẫn nói tới ngươi cái này tiểu điếm bài. Bọn tỉ muội cùng tiến lên, đem ngật đáp này cho ta mang ra, mang về để hồn thiên vẫn nhìn một cái, thuận tiện cũng cho điện hạ một cái lễ gặp mặt. Vi Tương Tư lụa mỏng bãi xuống, khẽ cười nói, đã hợp tác với Vũ Vương, vậy thì nhất định phải cho Vũ Vương một cái lễ gặp mặt. Chỉ ít để Vũ Vương có thể rất coi trọng lên các nàng hợp hoan phái. Mà để Vũ Vương coi trọng biện pháp cũng là để Vũ Vương biết các nàng thực lực. Hồn Thiên vẫn bây giờ là rất được Vũ Vương coi trọng. Nhưng là chỉ cần các nàng giải quyết cái này từng để cho Hồn Thiên vẫn kinh ngạc tiểu điếm. Này há không phải liền là đại biểu các nàng so Hồn Thiên vẫn càng có thực lực a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.